liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 379. Đều đã qua, một tiếng này, mẹ, để cho thầy thuốc Lâm hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó nước mắt không tự chủ được tại trong hốc mắt cuồng tràn ra. Theo con trai sinh ra được bắt đầu, nàng liền chưa từng nghe qua con trai gọi mình một tiếng, mẹ. Bởi vì nàng cùng con trai tách ra thời điểm, con trai liền một tuần tuổi cũng chưa tới. Một tiếng này tới trễ 22 năm, mẹ. Trong nháy mắt đỏ hốc mắt của nàng, ướt lông mi của nàng. Được, nàng run rẩy cái miệng nhỏ nhắn. Sau đó không nhịn được ôm lấy Đường Kiện. Hy Lý Hoa Lạp khóc, sửa lời nói. Không được, không một chút nào được. Ô ô ô, lúc này, ánh mắt của Đường Kiện cũng vào hạt cát. Cái này dùng sức ôm ấp, cùng với bên tai truyền tới tiếng khóc kể thanh âm để cho hắn cảm thấy có chút khẩn trương. Bởi vì hắn đã không phải là tiểu hài tử, dù là ôm lấy của mình là mẹ, trong lòng cũng sẽ cảm thấy có điểm không có thói quen. Thậm chí sẽ bởi vì cái kia dùng sức ôm lấy thân thể của mình tiếp xúc mà cảm thấy một tia tim đập đỏ mặt, ngăn cách bằng cánh cửa bên ngoài, nghe thanh âm bên trong, len lén theo tới Lưu Vũ Yên trong lòng cũng thay Đường Kiện mẹ con cảm thấy cao hứng. Ánh mắt cũng không khỏi mà bị cảm động đến rồi. Mặc dù nàng không biết Đường Kiện cùng mẹ là bởi vì nguyên nhân gì mới tách ra, nhưng nàng biết hai mẹ con này hai những năm gần đây khẳng định đều trải qua rất không dễ dàng. Lặng lẽ đi xuống lầu, trong lòng của Lưu Vũ Yên đã không lại lo lắng. Đường Kiện giơ tay lên, sau đó vỗ một cái còn gắt gao ôm lấy mẹ của mình sau lưng. Vóc người của nàng rất nhỏ gầy, so với Lưu Vũ Yên còn muốn gầy nhỏ. Nàng bộ dáng bây giờ cho Đường Kiện cảm giác không hề giống mẹ, mà là một cái yêu cầu an ủi muội muội một dạng. Mẹ, đừng khóc, đều đã qua rồi. Đường Kiện có chút lạng quạng nói lấy. Chủ yếu là nhiều năm như vậy tới nay, hắn đều không có gọi thế nào qua cái từ ngữ này. Cho nên bây giờ kêu, trong lòng sẽ cảm thấy có điểm không có thói quen, không thích ứng. Hạo Nhi, mẹ có lỗi với ngươi. Trương thầy thuốc đều cùng mẹ nói, vừa nghĩ tới ngươi những năm gần đây trải qua khổ như vậy, trong lòng của mẹ liền giống bị đau cắt một dạng. Nàng cuối cùng có đối tượng bày tỏ rồi, cho nên hoàn toàn không khống chế được tâm tình mà kêu khóc lên. Đường Kiện sợ nhất chính là nhìn thấy người khác khóc rồi, bởi vì như vậy sẽ đưa đến chính mình cũng muốn khóc. Nhưng hắn nước mắt tuyến không có phát đạt như vậy, cho nên vẫn là khống chế được, nhẹ giọng nói. Mẹ, những năm gần đây thật ra thì ta sống rất tốt, mặc dù nhưng cái này nhà từ nhỏ đã không có ngươi tại, nhưng ba lại cho tới bây giờ không có để cho ta ăn qua khổ, cũng không có để cho ta thụ qua một lần ủy khuất. Nói một chút đến con trai ba hắn, thầy thuốc Lâm càng thêm không khống chế được tuyến nước mắt rồi. Các nàng theo quen biết đến mến nhau, rồi đến kết hôn sinh con, đó là nàng hạnh phúc nhất, vui sướng nhất một quãng thời gian. Không nghĩ tới ngày vui ngắn ngủi, mình bị cha mẹ lừa gạt sau khi về nhà, chồng cùng con trai cứ thế biến mất ở trong tánh mạng của nàng. Như vậy chớp mắt một cái, đều đã 22 năm. Bây giờ, con trai thấy rồi, nhưng chồng cũng đang, tại, 10 năm trước cũng đã bệnh đời rồi. Nàng liền chồng cuối cùng một mặt cũng không thấy. Nàng còn muốn mắng chồng, nàng còn có rất nhiều nói muốn cùng chồng nói, nhưng bây giờ đều chỉ có thể hướng về phía tấm hình thấy vật nhớ người rồi. Hạo Nhi, lấy sau mụ mụ cũng sẽ không bao giờ rời đi ngươi rồi. Nàng nghẹn ngào nói. Đường Kiện ừ một tiếng, sau đó dính dấp cười một tiếng, nói, mẹ, nước mũi của ngươi đều dính vào trên quần áo của con trai ngươi rồi. Nàng lúc này mới buông ra ôm thật chặt con trai, sắc mặt lại trở nên có chút lúng túng, có chút ngượng ngùng, giống như một đôi tình nhân nhỏ, lần đầu thử nghiệm ôm ấp một dạng. Nếu như có người không biết thấy một màn như vậy, hoặc là cũng sẽ hoài nghi như vậy. Dù sao thầy thuốc Lâm dung mạo rất đẹp đẽ, dù là hơn 40 tuổi rồi, thoạt nhìn còn có vẻ hơi trẻ tuổi, liền ngay cả Đường Kiện đều cảm thấy cái này mẹ quá trẻ tuổi. Trong lòng không hiểu có loại hy vọng mẹ lại già một chút cảm giác. Xem như vậy, các nàng thì càng thêm giống mẹ tử rồi. Nhưng nếu quả như thật già rồi, vậy hắn khẳng định lại sẽ hy vọng mẹ có thể vĩnh bảo thanh xuân. Không muốn già đi. Hào, thầy thuốc Lâm muốn nói lại thôi. Sau đó sửa lời nói. Dũng sĩ, thân thể của ngươi hiện tại ra sao? Mẹ đã trở thành một tên khoa tim thầy thuốc. Hiện tại y học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt. Rất nhanh liền sẽ có trị tận gốc bệnh tim biện pháp xuất hiện. Đường Kiện trong lòng ngạch một tiếng. Quả nhiên, chính mình tại Trương Bá cùng với cái này mẹ trong mắt, đều vẫn là mắc có nghiêm trọng bệnh tim bệnh nhân. Nghe những lời này, trong lòng của Đường Kiện cảm thấy ấm áp đồng thời, lại cảm thấy thương tiếc cùng với áy náy. Nàng lúc trước khẳng định không phải là học y, nhưng bởi vì bọn họ cha con, những năm gần đây dĩ nhiên buộc chính mình trở thành chủ trị bệnh tim thầy thuốc. Cái này không phải là không một loại tình thương của mẹ thể hiện. Đường Kiện đột nhiên nghĩ dùng sức tát mình một cái. Bởi vì khi còn bé trong lòng của hắn mắng qua vô số lần cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua mẹ. Nhưng không biết nguyên lai cũng không phải là mẹ bỏ chồng vứt con rời đi rồi. Mà là cha bởi vì một ít nguyên nhân. Cuối cùng nhẫn tâm vứt bỏ thê tử. Mang theo chính mình theo Nam Phương đi tới Kinh Thành. Đây là hắn ngày hôm qua sử dụng. Độc tâm thuật, nghe lén mẹ tiếng lòng mới biết được. Hiện tại Đường Kiện ít nhiều gì cũng có thể hiểu được cha năm đó lựa chọn. Trong lòng của hắn cũng sẽ được trách tội cha. Hận cha quá đa nghi ác. Bởi vì cha sự lựa chọn này không vẻn vẹn khổ cha con bọn họ. Càng là khổ trước mặt cái này lại ngốc lại si mẹ. Nhưng những thứ này Đường Kiện đều không truy cứu. Đúng như trước mặt hắn nói. Cái này hết thảy đều đã đi qua. Không có cái gì nhưng truy cứu nữa. Hắn cười khổ nói, mẹ, người hãy cứ gọi ta Hạo Nhi đi. Dũng sĩ nghe có loại nghênh đón Olympic cảm giác. Nói lấy, hắn lại giải thích, mẹ, bệnh tim của ta đã tốt rồi. Mấy tháng gần đây cũng không cần uống thuốc tới hóa giải đau đớn. Sau đó ngươi đều không cần lo lắng. Thực sự, thầy thuốc Lâm không thể nào tin được mà nhìn con trai. Nàng đối với chồng cùng con trai bệnh tim tình huống là hiểu rõ nhất. Trước mắt y học trình độ cũng chỉ có thể dùng dược vật tới đè nén bệnh tình tăng lên. Cho nên Đường Kiện nói bệnh tim đã tốt rồi. Mấy tháng gần đây cũng không cần uống thuốc đi. Trong lòng của nàng là không quá tin tưởng. Cho dù cõi đời này tồn tại qua không ít y học kỳ tích. Nhưng phương diện này y học kỳ tích nàng lại chưa từng nghe qua. Đường Kiện gật đầu. Nói lấy. Không tin ngươi có thể hỏi Vũ Yên. Đi cùng với nàng sau. Ta mỗi ngày đều trải qua rất vui vẻ. Khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cho nên bệnh tim từ từ liền trở nên tốt đẹp rồi. Mặc dù tâm tình thật xấu quả thật có thể ảnh hưởng đến bệnh tình thật xấu. Nhưng nàng vẫn là tỏ vẻ hoài nghi. Luôn cảm thấy đây là con trai vì không để cho mình lo lắng. Cho nên mới nói láo lừa gạt mình. Liền cùng ba hắn một dạng. Tự cho là đó là đối với chính mình được. Kết quả lại lỡ cuộc đời của mình. Phá hủy cái này nguyên bản có thể rất hạnh phúc. Rất vui vẻ gia đình. Nhưng kẻ cầm đầu thật ra thì là cha mẹ nàng. Cho nên nàng cũng không hận cha của Đường Kiện. Chẳng qua là trách hắn năm đó lòng dạ ác độc. Hèn yếu. Cùng lừa dối. Nói xong vô luận như thế nào cũng muốn không rời không bỏ. Kết quả lại vi phạm lời thề. Đây là nàng đời này đều không thể tha thứ một chuyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.